Lúc trước là ai vất vả đưa cô đến Tiếp Châu? Là ai xả thân cứu cô thoát khỏi lũ sói? Là ai lấy oán báo ân, dùng độc châm phóng ta? Đôi mắt Thất Thất long lanh nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, thì ra ngươi không phải là câm điếc, có thể nói chuyện. Cô mới câm điếc. Bố đây biết cô tám đời nấm mốc rồi. Thất Thất bị câu này của Hồ Tiểu Thiên dọa sợ, giơ tay che miệng. Ôi, ngươi muốn làm cha ta sao? Hồ Tiểu Thiên ơi Hồ Tiểu Thiên, ngươi thật là to gan làm loạn. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết câu vừa rồi là phạm thượng bất kính không? Chỉ dựa vào câu vừa rồi ta bẩm rõ phụ vương sẽ chém hết cả nhà họ Hồ ngươi. Hồ Tiểu Thiên nói, ta hiện tại sống không bằng chết. Cùng lắm cô chặt đầu ta, 18 năm sau, ta vẫn là một hảo hán. Hắn đoán Thất Thất sẽ không gây khó dễ cho mình nữa. Thất Thất cười nói, thực không nhận ra, ngươi vẫn có chút khí phách. Ta có chính là khí phách. Thất Thất nói, có khí phách cũng vô dụng, thức thời mới là tuấn kiệt. Hồ Tiểu Thiên nói, rốt cuộc cô muốn gì, ta hiện tại đã thảm như vậy, cô còn như âm hồn đối phó với ta, mẹ nó chứ có phải kiếp trước ta trêu chọc cô không? Thất Thất nghe hắn mắng như vậy không những tức giận mà còn cảm thấy kỳ lạ, chớp chớp mắt nói, Hồ Tiểu Thiên, nói cho ngươi một bí mật, không biết tại sao, thấy ngươi xui xẻo, ta lại vô cùng vui mừng. Biến thái, Hồ Tiểu Thiên mắng nhỏ. Thất Thất đột nhiên rút ra một cây kiếm, đặt vào cổ họng Hồ Tiểu Thiên nói, cuồng đồ to gan, ngươi dám mắng ta sao? Cho rằng ta không giết ngươi sao? Hồ Tiểu Thiên nhắm đôi mắt lại nói, cầu được chết nhanh, cầu được thành toàn. Thất Thất nói, ngươi càng muốn chết, ta càng không để ngươi chết, ta phải tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Hồ Tiểu Thiên chẳng biết làm thế nào với công chúa ngang ngược này. Chỉ biết càng đáp lại cô ả phản ứng càng mạnh, nhắm mắt lại, muốn chém muốn giết thì tùy, lão tử không thèm để ý à. Khi Thất Thất đang chuẩn bị thay đổi cách tra tấn Hồ Tiểu Thiên, đột nhiên nghe thấy thái giám bên ngoài đến báo là hoàng hậu tìm công chúa đến. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới biết nơi mình vào vốn không phải là cung Hinh Ninh, rõ ràng là tiểu công chúa và đám nô tỳ thái giám kia thông đồng dẫn mình tới đây. Cung thất này chính là nơi ở của tiểu công chúa. Thất Thất đáp lại một tiếng, thò tay gõ lên trán Hồ Tiểu Thiên, giống như đầu gỗ, một chút cũng không chơi được. Ta đi thỉnh an mẫu hậu, ngươi đó, yên tâm mà treo ở đây nhé. Sau khi nàng ta đi rồi, Hồ Tiểu Thiên âm thầm dùng lực, quyền Đức An truyền cho hắn 10 năm công lực, tuy chưa thông hiểu đạo lý nhưng cũng là kinh người, dây thừng này sao có thể làm khó hắn. Hai cánh tay dùng lực đẩy ra ngoài, từng một tiếng dây thừng đã đứt, Hồ Tiểu Thiên rơi nằm trên mặt đất. Hắn cử hai cánh tay có phần mệt mỏi, bị treo nửa ngày trời, đầu cũng hơi sung huyết. Thấy sau màn tre có để một bình trà thơm, không ngần ngại cầm lấy uống luôn, nhớ lại hành vi vừa rồi của Thất Thất. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên mắng thầm, muốn tra tấn ta sao? Lão tử chỉ là thương hại cô vị thành niên, nếu không thì ha ha. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, trong lòng Hồ Tiểu Thiên hoảng hốt, không ngờ Thất Thất về nhanh vậy, vội vàng ẩn nấp sau màn tre. Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, trong lòng Hồ Tiểu Thiên đã sẵn chủ ý, cô nàng làm mùng 1, ta sẽ làm 15, hôm nay không giáo huấn công chúa điêu toa này, cô nàng sẽ không biết lợi hại của ta. Đương nhiên hắn cũng đoán Thất Thất chỉ là đùa hắn, chứ không muốn hại hắn. Nếu không nàng đã không để Quyền Đức An ra mặt giúp đỡ. Bóng màu xanh nhạt vừa đi qua màn tre, Hồ Tiểu Thiên liền xông đến, một tay nắm chặt vai của nàng, huyền minh âm phong trào đã chẹt cổ họng của nàng. Khi Hồ Tiểu Thiên ôm chặt đối phương đã cảm thấy không đúng. Thất Thất tuy người không thấp, nhưng vẫn là cô gái nhỏ vị thành niên chưa phát triển, sao bộ ngực này lại dậy thì như thế. Thiếu nữ áo xanh gặp tình huống phát sinh bất ngờ khiến sợ hãi thất sắc. Nhưng nàng lập tức trấn tĩnh lại, một đôi mắt đẹp không oán giận, trên trán tràn đầy khí tiết nghiêm nghị. Hồ Tiểu Thiên ý thức rằng mình đã bắt nhầm người. Xem ra bị Thất Thất treo lâu như vậy đã ảnh hưởng đến óc phán đoán của hắn. Hắn cũng không ngờ tại sao có một thiếu nữ lạ vào trong cung thất này, cho nên mới gây ra trận ô long này. Nhưng bất luận thế nào thì sự việc cũng đã làm sai. Quần áo một người có thể mặc tùy tiện, nhưng khí tiết thì không thể ngụy trang được. Trước mắt từ khí tiết của thiếu nữ áo xanh cao quý này, có thể phán đoán rằng nàng nhất định cũng là kim chi ngọc diệp của hoàng gia. Kỳ thực cũng không khó đoán, có thể tùy tiện ra vào hậu cung khẳng định không phải là khuê nữ nhà bình thường. Chỉ là trước mắt Hồ Tiểu Thiên phán đoán chưa ra nàng là công chúa hay quý phi, tay phải tóm cổ nàng nói nhỏ, dám kêu lên thì ta sẽ bóp chết cô. Tên này cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ là hiện tại không thể thả người, nên phải nói đùa với nàng. Thiếu nữ áo xanh rõ ràng kinh ngạc, nô tài trong hoàng cung to gan như vậy nàng lần đầu tiên mới gặp. Một đôi mắt trong suốt chớp chớp, nói với Hồ Tiểu Thiên rõ rằng nàng không kêu cứu. Hồ Tiểu Thiện hạ giọng nói, ta nhận nhầm người rồi, con nha đầu vừa nãy treo đánh ta, ta cho rằng cô là cô ả kia. Hắn lúc này mới buông lỏng tay phải, trên cổ thiếu nữ áo xanh hằn năm dấu tay của hắn, tên này hạ thủ cũng gớm. Thiếu nữ áo xanh thở dốc ra, nói nhỏ, ngươi thật to gan, không cần tính mạng sao? Ánh mắt nàng nhìn thấy đoạn dây thừng đứt trên mặt đất, nhớ lại lời Hồ Tiểu Thiên vừa nói, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hồ Tiểu Thiên nói, ta tuyệt đối không có giả tâm hại người. Thiếu nữ áo xanh nói, ngươi như vậy với ta, còn dám nói không có giả tâm hại người. Hồ Tiểu Thiên đang muốn thanh minh, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến lời nói chuyện của Thất Thất, hắn hoảng cả lên. Thiếu nữ áo xanh thấy hắn khẩn trương như vậy, định bật cười, đôi môi lộ ra ý cười cũng đủ để điên đảo chúng sinh, nhưng sau đó thấy không ổn, nàng vội kiềm chế lại. Hồ Tiểu Thiên nói, đắc tội rồi. Hắn bịt miệng thiếu nữ áo xanh, lui ra phía sau, tìm chỗ ẩn nấp, nhưng hắn không thuộc chỗ này, lại không có chỗ nào để nấp. Hắn tìm tới tìm lui, ánh mắt dừng lại trên giường ngọc, không phải là nằm trên giường mà là muốn chui nấp dưới giường. Thiếu nữ áo xanh nhìn ra ý đồ của hắn, hừ hừ vài tiếng, dường như muốn nói gì, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên theo ánh mắt của nàng, nhìn bên trong còn có một cánh cửa, thế là đem thiếu nữ áo xanh tiến vào. Sau khi vào mới thấy đây là một thư phòng, bốn bức tường thư phòng đều sắp đầy giá sách. Gần tường phía tây có một thang gỗ thông lên lầu các. Hồ Tiểu Thiên áp giải thiếu nữ áo xanh trèo lên lầu các kia. Vừa mới nấp xong, đã nghe thấy Thất Thất dẫn mấy tên cung nữ thái giám bước vào, nhìn thấy dây thừng đứt trên đất, Thất Thất vô cùng kinh hãi, nàng ngạc nhiên nói, tiểu tử kia đâu rồi? Các ngươi thả hắn ra sao? Vài tên cung nữ thái giám cuống quýt quỳ xuống, giải thích, tiểu công chúa, vừa rồi chúng thần đều cùng ngài đi gặp hoàng hậu, chúng tôi cũng không biết hắn sẽ tháo chạy. Thất Thất rõ ràng cột hứng, dậm chân nói, một chút cũng không được chơi, định muốn chơi đùa với tên tiểu thái giám này, lại bị hoàng hậu làm rối cả lên. Một tên tiểu thái giám hiến kế nói, tiểu công chúa, chi bằng chúng thần đến Ti Uyển Cục lại bắt hắn về đây, để tiểu công chúa vui đùa. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy trong lòng mắng thầm, chơi cái đầu ngươi, lão tử không phải là đồ chơi, có gì để chơi đâu. Miệng thiếu nữ áo xanh dù bị hắn bịt, nhưng đối thoại bên dưới vẫn nghe rõ. Đôi mắt đẹp nhìn Hồ Tiểu Thiên lộ ra ý cười, như là thông cảm chuyện xui xẻo mà tên tiểu thái giám này gặp phải. Thất Thất bĩu môi, không chơi nữa, lát nữa cô sẽ đến gặp ta, để cô nhìn thấy thì không ổn. Tên thái giám nói, An Bình công chúa nói sẽ qua, nhưng không biết sao vẫn chưa tới. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy bốn chữ An Bình công chúa trong lòng không khỏi rung động. Hắn sớm nghe nói tên vị công chúa này là từ miệng của Chu Vương Long Diệp Phương. Biết An Bình công chúa là em ruột của Chu Vương Long Diệp Phương, nhưng không ngờ lại gặp nàng trong tình cảnh như thế này. Tay của hắn buông ra khỏi môi công chúa An Bình, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Thực ra Hồ Tiểu Thiên đã chuẩn bị mệnh do trời, nếu quả thực An Bình công chúa kêu lớn, hắn chỉ còn giơ tay chịu trói thôi. Đôi mắt An Bình công chúa nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như sao sáng trong đêm, dường như không trách hắn vô lễ. Trước mặt công chúa, Hồ Tiểu Thiên cảm thấy xấu hổ, người khác càng khoan dung cao thượng, càng lộ ra đê tiện xấu xa của mình, đối với hiện tại thì quá rõ ràng rồi. Nhưng An Bình công chúa này và Thất Thất đều là dòng chính hoàng tộc, sao lại chênh lệch nhau lớn vậy? Thất Thất là nha đầu không chịu ngồi yên, ở bên dưới bước qua lại không ngừng, sốt ruột nói, cô sao vẫn chưa tới, các ngươi ra ngoài xem sao. Một đám người lại đi ra cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, nhớ kỹ ngươi rồi, thượng. Hồ Tiểu Thiên thở nhẹ ra, giờ mới ý thứ rằng mình vẫn đang ôm An Bình công chúa, vội vàng buông hai tay, vái nàng rồi nói, tiểu nhân mạo phạm công chúa, mong công chúa giáng tội. An Bình công chúa đã nghe rõ chuyện vừa rồi, nhẹ nhàng nói, bỏ đi, cũng không thể trách ngươi, con nha đầu Thất Thất quen ngang bướng, đã làm ngươi chịu thiệt thòi rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, đa ta ân công chúa không giết, người ta vốn không nói sẽ giết hắn. Hồ Tiểu Thiên nói như vậy chẳng khác gì làm đối phương đã tha thứ cho mình. An Bình công chúa nói, thừa dịp nha đầu đó ra ngoài, ngươi mau đi đi. Vâng. Hồ Tiểu Thiên quay người đi xuống thang. An Bình công chúa sau lưng lại gọi hắn, ngươi đợi đã. Hồ Tiểu Thiên cho rằng nàng lại đổi ý, đành dừng lại, lại nghe công chúa An Bình nói, hay là ta tiễn ngươi ra, nếu gặp nha đầu đó, ta sẽ giải thích, nói là ta thả ngươi đi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên rất ấm áp, thật là hiểu lòng người, đều là công chúa, nhưng tính cách người ta hiền thục dịu dàng, quả là tấm thân nữ tính mỹ đức tập hợp thiên hạ, lại thấy dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của công chúa An Bình, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Nếu có thể tán tỉnh công chúa mỹ miều này coi như là một chuyện vui vẻ trong đời. Công chúa An Bình đương nhiên không biết ý nghĩ xấu trong đầu hắn. Xuất phát điểm giúp hắn rất đơn giản, chỉ là cảm thấy tên tiểu thái giám này bị ức hiếp thật đáng thương, muốn giúp hắn thoát khỏi móng vuốt của Thất Thất thôi. Đi ra ngoài cửa, phát hiện bên ngoài không có ai, công chúa An Bình vẫy tay với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng đi ra. Đi qua viện tử này mới biết chỗ này không phải cung Hinh Ninh mà là cung Ninh Tú, hiện tại là chỗ ở của Thất Thất. Hai người một trước một sau, men theo ngõ nhỏ trong thành cung mà đi. Công chúa An Bình biết Hồ Tiểu Thiên không muốn lại chạm trán với Thất Thất, cho nên luôn chọn đường nhỏ vắng vẻ. Hồ Tiểu Thiên đối với đường trong hoàng cung không thuộc, nên thấy choáng váng. Khi đi vào đường lớn thì đã đến phía trước cung Hinh Ninh. Công chúa An Bình dừng lại nói với Hồ Tiểu Thiên, ngươi đi đi, chớ đừng để con nha đầu đó bắt gặp đấy. Hồ Tiểu Thiên lại khom lưng hành lễ với nàng, hắn bước đi vài bước, quay người lại nhìn công chúa An Bình, thì thấy bóng An Bình thấp thoáng chỗ cây xanh rồi biến mất. Hồ Tiểu Thiên có chút tiêu nghỉu, trong lòng than thầm, mỹ nữ, quả nhiên là mỹ nữ tuyệt thế. Hắn lắc đầu, khi chuẩn bị đi, đột nhiên nghe thấy một âm thanh, tiểu công chúa, thì ra hắn chạy đến đây rồi. Hồ Tiểu Thiên quay người lại nhìn, thì thấy Thất Thất dẫn theo một đám cung nữ thái giám đang từ đằng xa đi tới. Hồ Tiểu Thiên thất kinh, giờ hắn bất chấp thân phận công chúa gì Thất Thất, quay người bỏ chạy. Không phải vì Hồ Tiểu Thiên sợ cô nàng, mà vì nha đầu này tính tình vẫn trẻ con, chưa biết chừng cô nàng sẽ nghĩ ra chủ ý tồi gì đó giày vò mình. 36 kế chuồn là thượng sách. Hồ Tiểu Thiên sải bước chạy, thì ra tốc độ chạy của hắn không chậm. Từ sau khi được 10 năm công lực của Quyền Đức An, chạy cực nhanh trên đường, một chốc đã bỏ xa Thất Thất và đám cung nữ thái giám. Thất Thất đuổi theo vài bước đã mệt đứt hơi, hai tay xoa đầu gối thở gấp gáp nói, tiểu tử thối, dù ngươi có chạy đằng trời thì ta không tin là sẽ không bắt được ngươi. Sau lưng vẳng đến âm thanh ôn hòa của công chúa An Bình, Thất Thất, cháu dẫn nhiều người đến đây làm gì? Thất Thất tròn xoe đôi mắt quay người nhìn cô, tính trẻ con trên mặt chưa hết lập tức tràn trề cảnh xuân, nàng ta cười nói, cháu đến đây nghênh đón cô ạ. An Bình công chúa nói, nghênh tiếp ta thấy không giống, dẫn theo nhiều người dường như là bắt người. Thất Thất nói, cái gì đều không che được cô, vừa mới bị một tên tiểu thái giám chọc giận đây. Tên tiểu thái giám nào dám to gan vậy? Cung nữ bên nhiều chuyện nói, thái giám thu mua ti uyển cục Hồ Tiểu Thiên. Nghe thấy tên Hồ Tiểu Thiên, đôi mắt công chúa An Bình thoáng qua một ánh hào quang kinh ngạc. Nàng nhỏ giọng nói, Hồ Tiểu Thiên, ta chưa từng nghe qua tên này. Hồ Tiểu Thiên về Ti Uyển Cục, hai tên Tiểu Cao Tử và Tiểu Đặng Tử sớm đã bị đuổi về. Thấy hắn bình an vô sự quay về, hai tên vội nghênh đón hỏi Hồ Tiểu Thiên được thưởng gì. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên đem chuyện gặp phải hôm nay kể cho hai gã. Khi đang chuẩn bị quay về thay quần áo, đột nhiên thấy Sử Học Đông hấp tấp chạy đến nói, chuyện lớn không xong rồi, Lưu Công Công ngã rồi. Hồ Tiểu Thiên cuống quýt mang theo một đám thái giám chạy qua. Thì ra khi Lưu Ngọc Trương vừa ra cửa không cẩn thận vướng ngã, nên sái mắt cá chân. Nhớ lại, bắp chân đau thì cũng không đứng được. Vừa hay Sử Học Đông gần đó, nên chạy qua cứu. Một đám tiểu thái giám thấy Lưu Ngọc Trương ngã trên đất, tranh lên trước muốn đỡ lão, lại bị Hồ Tiểu Thiên quát dừng lại. Trước mắt còn chưa biết tình hình thương tích của Lưu Ngọc Trương, cho nên mù quáng nâng dậy có thể làm vết thương lão nặng thêm. Hồ Tiểu Thiên qua trước, cẩn thận kéo ống quần Lưu Ngọc Trương lên, thấy chân trái của lão đã sưng như bánh mì vậy. Lưu Ngọc Trương đau đến nỗi trán đầy mồ hôi, giọng run run, ta thấy chắc là gãy rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, công công không cần lo lắng, chúng tôi đều ở đây. Hắn cho người đi tìm một tấm cửa, cẩn thận bế Lưu Ngọc Trương lên, rồi để Tiểu Cao Tử cẩn thận bảo vệ chân gãy của lão, hết sức tránh di chuyển. Thái giám khác nghe tin đều chạy tới, đã có người đến Thái Y Viện mời Thái Oai. Hồ Tiểu Thiên nhớ lời nói của Quyền Đức An, thời gian đầu nhập cung, nhất thiết không được biểu hiện y thuật của mình, nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau khi kiểm tra sơ bộ cho Lưu Ngọc Trương, phán đoán lão chỉ là gãy xương bình thường, nhưng với tuổi tác của Lưu Ngọc Trương, chỉ sợ cần một khoảng thời gian để lành lại. Lúc Lưu Ngọc Trương đau đến mức không nói được, thì có khách đến. Lại là thái giám bên cạnh Giản Hoàng hậu Giản Vương Đức Tài. Tình hình trước mắt thế này Lưu Ngọc Trương đương nhiên không thể đi gặp khách. Lão nhịn đau nói với Hồ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi giúp ta đi gặp gã. Hỏi gã có chuyện gì? Hồ Tiểu Thiên đáp lại một tiếng, quay người đi ra cửa, ra đến ngoài cửa, thấy đứng bên ngoài một thái giám mặc áo trường bào màu tím. Người thái giám đó không cao, quay sau lưng, hai tay bắt đằng sau, bên hông thắt dây đai màu lam, hai mắt nhìn trời, biểu hiện rất kiêu ngạo. Nghe thấy tiếng chân của Hồ Tiểu Thiên, Vương Đức Tài quay lại, gã soi Hồ Tiểu Thiên từ trên xuống dưới. Hồ Tiểu Thiên chắp tay nói, vị này hẳn là Vương Công Công rồi. Tại hạ Hồ Tiểu Thiên phụng mệnh Lưu Công Công đến nghênh đón. Vương Đức Tài miễn cưỡng chắp tay hành lễ nói với hắn, hữu lễ rồi. Lưu Công Công hiện tại ở chỗ nào? Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt tươi cười nói, Lưu Công Công người không khỏe, hiện tại không tiện gặp ngài, Vương Công Công có chuyện gì nói với tôi cũng được. Vương Đức Tài nheo mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, tỏ ý khinh thường, theo gã thấy tiểu thái giám này vẫn chưa đủ tư cách. Hồ Tiểu Thiên nói, Vương Công Công không muốn nói, vậy tại hạ chỉ còn cách cáo từ, đợi khi Lưu Công Công khỏe lại, ngài lại qua đây. Hắn cũng không thèm coi đối phương ra gì. Vương Đức Tài nói, ngươi đứng lại. Hồ Tiểu Thiên dừng bước, quay lưng nói với Vương Đức Tài, Vương Công Công còn có gì chỉ giáo? Vương Đức Tài nói, đệ đệ của ta đi đâu rồi? Khóe môi Hồ Tiểu Thiên nhếch lên lạnh lùng nói, không biết đệ đệ của Vương Công Công là vị nào? Vương Đức Tài nói, Vương Đức Thắng. Hồ Tiểu Thiên nói, thì ra ngài ấy là đệ đệ của ngài, trước đây Lưu Công Công phái ngài ấy trông coi vườn, cụ thể ở đâu thì tôi cũng không rõ, chi bằng tôi gọi bạn của ngài ấy đến, để Vương Công Công hỏi tỉ mỉ thế nào. Lời hắn nói không chút sơ hở, thực ra không ai rõ tung tích Vương Đức Thắng hơn Hồ Tiểu Thiên. Đêm qua Vương Đức Thắng bị Hồ Tiểu Thiên ngộ sát, ngay cả xác bị hắn chôn sâu dưới hầm đất. Nhưng Hồ Tiểu Thiên lại nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng, nếu Vương Đức Thắng biết bí mật hầm, gã có nói bí mật này cho anh ruột gã không? Giả dụ Vương Đức Tài cũng rõ việc này, vậy rắc rối sau này thật không nhỏ đâu. Vương Đức Tài thấy trong ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên đầy vẻ hồ nghi, gã đến gần Hồ Tiểu Thiên một bước, không biết ngươi có đức tài có bản lĩnh gì mà tiếp nhận vị trí của đệ đệ ta? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, lời của Vương Công Công xin thứ tôi nghe không hiểu, tại hà không có sở trường gì, ngoài chút đạo nghĩa công bằng, không có ý nghĩ tư lợi, không bỏ túi riêng, không tư lợi, nói thẳng ra là không có bản lĩnh nào. Vương Đức Tài nghiến răng cười lạnh, hay cho một tên lắm mồm lắm miệng, không hổ là con của lão cẩu Hồ Bất Vi. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy tên này nhục mạ cha mình là lão cẩu, tức giận điên cuồng, hắn cười lạnh nói, Vương khốn kiếp, ngươi dám nói lại xem. Vương Đức Tài nói, ta nói cha ngươi Hồ Bất Vi là lão cẩu. Nói chưa dứt, đã thấy mắt hoa lên, Hồ Tiểu Thiên đã nện một quyền lên sống mũi gã. Vương Đức Tài bị Hồ Tiểu Thiên đánh một quyền bay ra ngoài, ủng một tiếng rơi hai trượng trên mặt đất. Lũ tiểu thái giám xung quanh không ít, thấy Hồ Tiểu Thiên ra quyền đánh người đều kinh hãi. Sở dĩ Hồ Tiểu Thiên bộc phát đánh người, một là vì Vương Đức Tài nhục mạ cha hắn, còn có một nguyên nhân khác, hắn muốn thử Vương Đức Tài rốt cuộc có võ công hay không. Đêm qua khi Vương Đức Thắng ra tay đánh lén Bảo Bảo, có thể thấy võ công Vương Đức Thắng không yếu. Hồ Tiểu Thiên ra tay không dùng toàn lực, chỉ dùng 3 thành công lực. Nếu Vương Đức Tài có võ công, chắc sẽ phản ứng lại, sẽ ngăn cản trận công kích này của hắn. Nhưng Vương Đức Tài dường như không phản ứng. Trước mặt Hồ Tiểu Thiên không có năng lực chống cự nào. Vương Đức Tài bị đánh ngã, gã lồm cồm bò dậy, chỗ sống mũi có chút máu đọng nhưng chưa chảy ra. Vương Đức Tài giận dữ giống lên, tên nô tài khốn kiếp, ngươi dám đánh ta. Gã định xông vào Hồ Tiểu Thiên, bị đám tâm phúc của Hồ Tiểu Thiên là Sử Học Đông, Tiểu Cao Tử, Tiểu Đặng Tử ngăn cản. Hồ Tiểu Thiên uể oải nói, các ngươi có thấy Vương Công Công ngã không? Đám thái giám Ti Uyển Cục đồng thanh nói, nhìn thấy rồi. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, có đồng ý làm chứng cho ta không? Đồng ý. Vương Đức Tài sắc mặt xanh mét, gã đã lĩnh giáo đạo lý cái gì rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Ti Uyển Cục là địa bàn của Hồ Tiểu Thiên, giờ trò ở đây không dễ gì đi được. Vương Đức Tài nuốt hận nói, được, ta sẽ nhớ mặt ngươi. Nói xong gã quay người đi ra ngoài cửa. Sử Hóc Đông lĩnh đám thái giám cười vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, nhớ kỹ ngươi rồi. Hạ Hồ Tiểu Thiên quay lại bên Lưu Ngọc Trương. Lúc này Lưu Ngọc Trương đã dịu đau đớn đi đôi chút. Lão nói nhỏ, Tiểu Hồ Tử, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, thái giám Vương Đức Toàn của cung Hinh Ninh đến, nói là muốn tìm đệ đệ của ông ấy. Kết quả là không chú ý nên ngã một cái, mọi người mới cười lên. Lưu Ngọc Trương nói, có bị gãy chân không? Lão thái giám này cũng không bỡ đỡ việc tốt. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu. Lưu Ngọc Trương thở dài nói, rốt cuộc là tuổi trẻ, sơ sót ngã một cái thì rơi nửa tính mạng rồi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, Lưu Công Công cát nhân thiên tướng, không cần mất quá nhiều thời gian có thể hồi phục hoàn toàn. Lưu Ngọc Trương nói, tổn thương gân cốt 100 ngày, người trẻ tuổi đều như thế, huống hồ ta gần đất xa trời, có điều bị thương thế này, chỉ sợ chuyện của Ti Uyển Cục không quản được nữa. Hồ Tiểu Thiên nói, Công Công yên tâm, Tiểu Thiên vì Công Công nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện. Lưu Ngọc Trương gật đầu, ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm, đúng rồi, ngươi vừa mới nói Vương Đức Tài tìm đệ đệ gã. Hai ngày nay dường như ta không thấy Vương Đức Thắng đâu cả. Hồ Tiểu Thiên nói, Công Công, Tiểu Thiên và người này không qua lại, nên không chú ý đến chuyện của gã. Lưu Ngọc Trương nói, cho người tìm gã đến đây, ta có chuyện muốn nói với gã. Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm, Vương Đức Thắng đã gặp Diêm Vương rồi, ta đi đâu tìm gã đây? Lão muốn gặp gã nói chuyện, chỉ e phải đợi 100 năm sau, nhưng trước mắt thì vẫn đồng ý. Lúc này thái y đến, Hồ Tiểu Thiên đứng bên xem thái y chữa bệnh cho Lưu Ngọc Trương. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, chân trái Lưu Ngọc Trương gãy xương. Sau khi thái y giúp lão kẹp bó lại, rồi cho ít cao dán, thời gian bình phục tối thiểu cũng là 100 ngày. Việc Lưu Ngọc Trương ngã gãy chân đã gây ảnh hưởng lớn đến Ti Uyển Cục. Ảnh hưởng trực tiếp nhất là trong cung lại phái đến một vị trưởng ấn thái giám. Sáng ngày hôm sau Hồ Tiểu Thiên ra ngoài mua đồ, hắn và Quyền Đức An ước hẹn ở Phỉ Thúy Đường cách không xa Lý Gia. tin Ti Uyển Cụ thay trưởng ấn thái giám. Hồ Tiểu Thiên chính là từ nơi Quyền Đức An mà biết được. Hồ Tiểu Thiên có quan tâm đến việc này. Rốt cuộc ai đến nhậm trưởng ấn thái giám Ti Uyển Cục sẽ liên quan đến tương lai của hắn sẽ ra sao? Quyền Đức An nói, ngày mai sẽ có trưởng ấn thái giám mới thay thế vị trí của Lưu Ngọc Trương. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, Lưu Ngọc Trương bình thường cũng không hỏi nhiều chuyện của Ti Uyển Cục. Nói là lão trước đây ở trước mặt Hoàng thượng rất được sủng hạnh, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại thay người? Quyền Đức An cười lạnh nói, ai cũng không thể nhận được sủng hạnh mãi mãi. Lưu Ngọc Trương là người tốt, dù lão trong hoàng cung không đắc tội với ai, nhưng vị trí của lão lại chướng trong mắt nhiều người. Bất luận lão có bị thương hay không, vị trí này lão không ngồi được lâu. Lão cũng không phải là kẻ ngốc. Tiểu Thiên, ngươi có thể không biết là Lưu Ngọc Trương tự chủ động xin từ giã đấy. Một, Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, sao có thể như vậy? Quyền Đức An nói, ngươi có biết không, bên trong Hoàng cung hiện giờ, quyền thế người nào to nhất? Đương nhiên là Hoàng thượng. Còn trong Thái Giám, Hồ Tiểu Thiên cười nhìn Quyền Đức An, theo hắn thấy, Quyền Đức An đã từng hộ tống tiểu công chúa, cứu hoàng tộc khỏi nguy nan. Hiện tại thân đương chức Ti Lễ Giám Đô Đốc, quyền thế nhất trong Thái Giám không còn nghi ngờ chính là lão rồi. Nói thẳng ra lão thái giám này cũng là người trông coi đồ quý. Quyền Đức An lắc đầu chậm rãi nói, sau khi bệ hạ lên ngôi, người thân cận nhất bên cạnh không phải là ta. Trong lời của lão đầy hờ hững lạc lõng. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ lão thái giám này chắc là thất sủng, nên mới cảm thấy trong lòng không cân bằng. Hắn đối với người thân cận nhất của hoàng thượng có hứng thú sâu sắc. Người được hoàng thượng tin sủng nhất là ai vậy? Quyền Đức An nói, sau này thì ngươi sẽ biết. Ngón tay sắc nhọn của lão gõ nhẹ trên bàn đá, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, theo ta được biết, nội quan giám đã phái Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục nhậm chức của Lưu Ngọc Trương. Người này có tính tham lam, lòng dạ hẹp hòi. Ngươi dưới tay y chỉ sợ không đấu lại được thôi. Hồ Tiểu Thiên hít một hơi lạnh, ngày đẹp sao không quá hai ngày. Sao đột nhiên thay đổi vậy? Quyền Đức An hỏi, hai ngày này ở Ti Uyển Cục có phát hiện gì không? Hồ Tiểu Thiên mím môi, hắn đang do dự có nên báo sự việc mình đã phát hiện không? Đôi lông mày trắng của Quyền Đức An nhíu lại, dường như cảm thấy Hồ Tiểu Thiên có tâm sự. Hồ Tiểu Thiên nói, hôm qua Thất Thất lừa tôi đến cung Ninh Tú, còn cho một đám tiểu thái dám trói tôi lại. Quyền Đức An nghe hắn nói tới chuyện này, đôi lông mày trắng giãn ra, mỉm cười nói, nha đầu vẫn không nuốt trôi được chuyện bị ngươi ức hiếp. Ngươi yên tâm, nó sẽ không làm khó ngươi, chỉ là trong cung phiền muộn, tìm chút trò vui thôi. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, tôi không phải là lo lắng cô ta trêu đùa tôi, mà là lo lắng, cái đó, ngài chắc hiểu được chứ. Quyền Đức An nói, vậy thì tránh xa công chúa ra. Hồ Tiểu Thiên cắn môi. Quyền Đức An nói, ta thấy sau khi Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục, trong thời gian ngắn chưa chắc có ngày tốt đẹp, chuyện xuất cung thu mua chắc sẽ thay đổi. Hồ Tiểu Thiên nói, lẽ nào y dám không nể mặt ngài? Quyền Đức An nói, ta thì không muốn y biết quan hệ giữa chúng ta, vua nào triều thần nấy, Lưu Ngọc Trương ủy thác cho ngươi trọng trách, Ngụy Hóa Lâm đến chắc sẽ không dùng ngươi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thấy buồn rười rượi, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hay là báo chuyện xảy ra gần nhất, bèn nhìn xung quanh. Quyền Đức An từ thần sắc của hắn sớm cảm thấy hắn còn chuyện muốn báo, lạnh nhạt nói, có chuyện ngươi cứ nói, không cần phải giấu tạp ra. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, Quyền công công, thực ra tôi đã giết một người. Đôi lông mày trắng của Quyền Đức Anh nhíu lại. Lão không ngờ Hồ Tiểu Thiên báo lại là chuyện này, tay phải mân mê hoa lan chỉ hỏi, người nào? Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đem chuyện ngộ sát Vương Đức Thắng nói một lượt, nhưng hắn không báo hết những chuyện xảy ra, che giấu một phần quan trọng, tỷ dụ cung nữ Bảo Bảo xuất hiện, chỉ nói mình trong hầm rượu ngầm luyện công, Vương Đức Thắng không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra muốn hại hắn. Quyền Đức An nghe hắn nói xong, vẻ mặt không chút tươi tỉnh, mà tập trung chăm chú. Nhỏ giọng hỏi, ngươi nói bên dưới hầm rượu Ti Uyển Cục cất giấu một mật đạo. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, không sai. Hắn phát hiện Quyền Đức An có hứng thú với địa đạo hơn là chuyện Vương Đức Thắng bị giết, trong lòng yên ổn một chút. Xem ra trong hoàng cung chết một hai tên thái giám không phải là chuyện to tát gì. Quyền Đức An đan chéo ngón tay khô héo, có chút suy tư nói, ngươi tin chắc không phải là thủy đạo trong cung đình chứ? Hồ Tiểu Thiên nói, tin chắc là một mật đạo do người đào công khai.